Lão già cẩn thận bỏ đan dược xuống. Sau đó lấy ra một tấm thẻ chế tạo từ ngọc phỉ thúy đưa cho Cơ Huyền. Cơ Huyền nhận tấm thẻ xong đứng dậy rời đi. Nhìn cửa phòng chậm chậm đóng lại. Rồi lại nghe bước chân dần dần đi xa. Ngón tay lão già gõ nhẹ trên mặt bàn. Một lúc sau, cúi nhìn hòm bạch ngọc trong đôi mắt đục mờ lóe lên thần sắc kỳ dị. Cơ Huyền rời khỏi phòng đấu giá liền tìm một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng Cơ Huyền triệu hoán Thương Tuyết Chi Ngao. Cánh tay cầm viên hóa hình đan ném tới Thương Tuyết. Thương Tuyết Chi Ngao nhanh chóng nuốt lấy viên đan dược. Sau đó nó cuộn mình lại giống như ngủ say. Cơ Huyền đem nó thu hồi lại. Đợi nó luyện hóa đan dược hoàn tất hóa hình. Ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc. Mãi cho đến khi đấu giá hội sắp bắt đầu mới đình chỉ trạng thái tu luyện. Mặc hắc bào vào, không nhanh không chậm rời khỏi khách sạn. Một lần nữa hướng phòng đấu giá đi tới. Khách trương.